Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 612, lúc lập quốc sao không gọi bà? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta chẳng chút kiêng dè, trước mặt bao nhiêu người mà nói, bà xem kìa, nhà bên cạnh đúng là có phúc, một lần sinh được hai đứa, cái bụng nhà bà đúng là không biết cố gắng, nếu sinh được hai đứa cháu trai cho tôi bế một thể, vậy mới là công thần của nhà chúng tôi. Lúc nói câu này, người phụ nữ bên cạnh còn dùng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn Thẩm Nghiên. Trong mắt bà ta, Thẩm Nghiên chính là nhờ sinh được hai đứa con trai sinh đôi, cho nên mẹ chồng mới đối xử tốt với cô như vậy. Những lời lẽ khó nghe này, Thẩm Nghiên không thể tin được lại được thốt ra từ miệng một người phụ nữ. Cô lập tức nhìn bà ta nói, thím ơi, nhà thím có gen sinh đôi không? Nếu không có, thì cho dù thím có là mảnh đất tốt đến đâu, cũng không sinh được con sinh đôi đâu. Với lại, bản thân thím cũng là phụ nữ, chẳng lẽ lại không biết phá thai gây tổn hại đến cơ thể phụ nữ thế nào sao? Còn muốn tiếp tục mang thai, mảnh đất nhà thím cũng chẳng màu mỡ, thím còn mong mảnh đất này mọc ra cây giống tốt à, chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày sao? Người phụ nữ kia chắc cũng không ngờ Thẩm Nghiên lại dám nói thẳng ra như vậy, hơn nữa còn dạy dỗ bà ta một trận, lập tức không vui. Tôi có gen hay không thì liên quan gì đến cô có gì ghê gớm chứ? Chẳng phải cũng là dựa vào việc mình có hai đứa con, nên mới tác oai tác quái sao? Bà chỉ, cô con dâu này không được đâu, sau này đợi bà già rồi, chắc chắn nó sẽ leo lên đầu lên cổ bà đấy. Thẩm Nghiên nghe mà suýt bật cười, những người này còn tưởng mẹ Thẩm là mẹ chồng của cô. Mẹ Thẩm tức giận vỗ vào tay Thẩm Nghiên một cái, rồi thay đổi sắc mặt, cười nói với đối phương. Cô em à, đây là do mắt cô không tốt rồi. Đây là con gái tôi. Hai đứa này là cháu ngoại tôi, chúng tôi đưa con bé đến bệnh viện khám bệnh. Còn chuyện cô nói đợi tôi già rồi, con gái có tác oai tác quái hay không tôi không biết, nhưng cô đối xử với con dâu như vậy, e là đến lúc cô già rồi, sẽ chẳng có ai chăm sóc đâu. Mẹ Thẩm cũng không tức giận, cứ như đang tán gẫu chuyện nhà với người ta vậy, nhưng những lời bà nói ra lại khiến sắc mặt người đối diện lập tức tối sầm lại. Thẩm Nghiên che miệng cười trộm. Cô thật sự rất thích cái miệng của mẹ mình. Diệu diệu thần kỳ, mẹ Thẩm vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Thấy Thẩm Nghiên cười, bà liền vỗ vào tay cô một cái. Nhưng câu nói này lại khiến người phụ nữ kia tức đến đỏ mặt tía tai. Bà ta bây giờ cũng đã có tuổi rồi. Đương nhiên là không thích nghe những lời lẽ liên quan đến cái C, H, E, T các thứ. Nhất là mẹ Thẩm còn nói bà ta già rồi không có ai chăm sóc. Sao có thể nhịn được chứ? Phì. Thì ra là người một nhà à, nhìn cũng chẳng ra gì, chắc là mang thai con gái. Đối phương thấy không thể chia rẽ được hai mẹ con, được rồi, bà ta trực tiếp nguyền rủa Thẩm Nghiên mang thai con gái. Thẩm Nghiên cũng không để tâm, ngược lại còn vui vẻ nói. Con gái thì tốt chứ sao, tôi thích con gái đấy, không giống có người, lúc lập quốc cũng chẳng gọi bà ta, tư tưởng vẫn chưa tiến bộ, còn cho rằng sinh con trai là chuyện vẻ vang. Tôi nói thật nhé, bà chị, bà làm mẹ chồng đúng là không được, con gái thì làm sao? Con gái nuôi dạy tốt, chẳng phải cũng giỏi giang đó sao? Mẹ Thẩm bên cạnh cũng phụ họa theo. Phải đấy, bà xem con gái tôi này, bây giờ đang làm việc ở đài phát thanh thị trấn, con gái giỏi giang hơn con trai nhiều, sinh con trai chưa chắc đã giỏi giang như vậy đâu. Mẹ Thẩm vừa dứt lời, liền thấy hai mẹ con bên cạnh đều trợn tròn mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô con dâu Vương Cầm là vì kinh ngạc, Thẩm Nghiên là phụ nữ mà lại giỏi giang như vậy. Còn có những lời cô vừa nói con gái nuôi dạy tốt cũng sẽ giỏi giang, trong lòng cô ta có thứ gì đó đã lung lay. Còn bà mẹ chồng thì đơn thuần là không ngờ Thẩm Nghiên lại làm việc ở đài phát thanh. Vậy thì đúng là rất giỏi giang, nhà có mồ mả tổ tiên bốc khói xanh mới có được một cô con gái tài giỏi như vậy. Lúc này, bà ta hoàn toàn không dám nói lời nào đắc tội người ta nữa. Đối phương làm phát thanh viên ở thị trấn, ai dám chọc vào chứ? May mà đến lượt họ rồi, bà ta vội vàng kéo con dâu chạy vào phòng khám. Thẩm Nghiên nhún vai, nhìn mẹ mình, hai mẹ con nhìn nhau cười. Thẩm Trường Trinh có chút bất lực nhìn hai người, vừa rồi thấy hai người chiến đấu kịch liệt, căn bản không có cơ hội để anh ra tay, đại đàn và nhị đàn cứ im lặng không nói gì. Mắt thì đảo qua đảo lại, nhìn hết người này đến người kia. Rồi đột nhiên chạy đến trước mặt Thẩm Nghiên. Cách Trương,